Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 757, liệu thương. Cái gì? Không cần tiếp xúc ta, đều có thể liệu thương. Nữ hoàng có chút khó mà tin được nói, không cần thủy ngọc cỏ. Còn không cần tiếp xúc ta, liền có thể giúp ta liệu thương. Nhân tộc tiểu tử. Người biết ta hiện tại thương thế nặng bao nhiêu a? Đương nhiên biết, xương đuôi cơ bản toàn nát, cộng thêm bị một cỗ hỏa diễm lực lượng xâm nhập, dùng cái này huyền hàn băng đến bao trùm đuôi cá, ngoại trừ có thể làm dịu đau đớn bên ngoài, nhất chủ yếu vẫn là ngăn chặn cái kia tà hỏa. Dịch Thiên Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, không có cái gì có thể chạy thoát được hắn dò xét chi nhãn. Nữ hoàng ánh mắt lấp lóe đánh giá hắn, một lát sau mới lên tiếng, nói đến ngược lại là rất chuẩn. Đúng vậy, không biết hiệu quả như thế nào, ngươi còn có thể không đụng vào tình huống phía dưới trị liệu. Cái này thật đúng là có thể. Có thể là có thể. Trên lý luận khẳng định là tiếp xúc hiệu quả tốt hơn. Nhưng tin tưởng tình huống bây giờ đều thấy được, cũng sẽ không tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cho nên nếu là có cái gì không đúng kình, đoán chừng trong tay trường mâu lập tức liền đâm tới đi. Hắn liếc mắt bên cạnh đông đảo thủ vệ nắm, chắc trường mâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm tới dáng vẻ. Bà ngoại, Dịch đại ca sẽ không tổn thương ngươi. Ta tin tưởng hắn, Lam Thanh Linh thành thật nói. Thanh Linh, ngươi chính là quá tin tưởng hắn người lời nói. Nữ hoàng đưa tay điểm một cái trán của nàng đầu, nói, không, ta có thể nghe ra nói thật vẫn là nói thật, bà ngoại ngươi cũng không tin ta, ngươi gặp ta bao lâu bị người lừa qua rồi. Lam Thanh Linh bĩu môi bất mãn nói, như thế, tuy nhiên ngươi cũng không chút từng đi ra ngoài. Nữ hoàng lắc lắc đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, nếu là ngươi có thể giúp ta liệu thương. Chúng ta nhân ngư tộc nguyện ý xin lỗi, càng muốn đem ngươi trở thành làm đến tân đối đãi, vĩnh viễn hảo bằng hữu. Có một số việc là thất lễ điểm, nhưng tin tưởng các ngươi hẳn phải biết là tình huống như thế nào. Nữ hoàng là không có vạch trần, Dịch Thiên Vân đương nhiên biết là tình huống như thế nào. Nhân tộc thường thường bắt lấy nhân ngư, nhìn thấy đều không cần giải thích thứ gì, lập tức mở giết. Nếu không có Lam Thanh Linh ngăn trở, thật đúng là đã sớm đánh nhau, có thể nói là sinh tử cừu địch, làm sao lại thật dễ nói chuyện đâu. Cái này cũng không tất, ta đã cảm thấy cùng Lam công chúa hữu duyên, đúng vậy muốn đi một chuyến Xích Yêu nhất tộc cầm lại ít đồ. Khác không liên quan gì tới ta, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu là không có vấn đề gì lời nói. Có thể bắt đầu không? Đi Xích Yêu nhất tộc, nữ hoàng tựa hồ bắt lấy đến cái gì, nhưng nàng không có xâm nhập, mà là nói, vậy thì tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu, ngươi có thể tới gần một điểm, không cần, ngay ở chỗ này là được rồi, nếu như ngươi cảm thấy thật sự hữu hiệu quả, lại để cho ta tiến một bước trị liệu. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức trang bị bên trên trường sinh vòng cổ, khôi phục hiệu quả dây lát gian lật ra rất nhiều lần. Hắn có thể không cần bất kỳ linh dược gì, liền có thể chữa thương tiền vốn đúng vậy vĩnh sinh hệ liệt trang bị. Trang bị bên trên về sau, không riêng mình khôi phục hiệu quả kinh người, coi như trợ giúp người khác liệu thương đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói dây lát gian liền biến thành cái chữa thương vú em. Tùy tình thì có thể trị liệu người bên cạnh. Tại đeo lên cái này trường sinh vòng cổ về sau, lập tức phóng xuất ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực, hướng bốn phía lan tràn mà đi, để bọn hắn toàn thân chấn động. Như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực, bọn hắn còn tưởng rằng là một gốc linh dược tại trước mặt. Nhìn kỹ, phát hiện đúng vậy Dịch Thiên Vân. Bắt đầu, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một đạo linh lực lưu chuyển tới. Cấp tốc thẩm thấu trong cơ thể nàng, lấy cực kỳ kinh người khôi phục tốc độ, bắt đầu chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể. Cái này tốc độ còn khá kinh người. Kết hợp lấy Thánh Vương kỳ lực lượng, Liệu Thương có thể không cấp tốc a? Đang kinh người Liệu Thương tốc độ dưới, nữ hoàng còn thật có thể cảm giác được thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục. Không riêng như thế, thể nội tà hỏa cấp tốc bị dập tắt, so với cái này huyền hàn băng phải mạnh hơn. Thiếu đi tà hỏa thiêu đốt, lập tức để cho nàng dễ chịu rất nhiều. Ngươi có thể lên tới tiếp xúc ta hỗ trợ chữa thương. Nữ hoàng trong mắt địch ý cơ bản biến mất, nàng đã dịch thiên vân xác định có thể giúp mình liệu thương. Xa xa liệu thương vẫn là quá chậm. Cái này, bác trưởng lão bọn hắn đều bị chấn kinh. Không nghĩ tới thật đúng là có thể. Ngay cả nữ hoàng đều công nhận, đại biểu cho khôi phục có bao kinh người. Ta liền nói dịch đại ca nhất định có thể liệu thương. Ta nghe được. Lam Thanh Linh điểm một cái lỗ tai của mình, cười nói các ngươi đều không tin, ở bên ngoài rông dài lâu như vậy. Bác trưởng lão bọn hắn lúng túng không thôi, đây không phải cẩn thận lý do a? Không nghĩ tới mình vị công chúa này còn điên cuồng đánh mặt, đem mặt của bọn hắn đều muốn quất sưng. Dịch Thiên Vân cười cười, chính là đi đến nữ hoàng trước mặt, nói thất lễ. Hắn đưa tay hướng huyền hàn băng bên trên một điểm, bành một tiếng, huyền hàn băng cứ như vậy bị điểm nát thành bụi phấn. Thương thế kinh khủng đuôi cá cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Lam Thanh Linh nhìn thấy thương thế này lúc, trước đó nụ cười biến mất, hốc mắt biến đến đỏ bừng, nước mắt tại trong con ngươi chuyển động. Khóc cái gì đâu, nhìn ngươi dịch đại ca chữa cho tốt tới. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đưa tay liền bao trùm tại nữ hoàng đuôi cá bên trên. Nữ hoàng khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới mình lại bị cái nhân loại bắt lại đuôi cá. Tuy nhiên vì liệu thương, tình huống khẩn cấp, không thể không thỏa hiệp. Dịch Thiên Vân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức điều động trường sinh vòng cổ bắt đầu liệu thương. Rất nhanh hơn bên cạnh thảm không nỡ nhìn vảy cá, bắt đầu cấp tốc chữa trị, liên tục không ngừng chảy ra máu tươi, rất nhanh liền đã ngừng lại, thậm chí bắt đầu dài lên thịt tới. Bực này khôi phục tốc độ thật sự là đủ kinh người, cả đám đều nhìn sợ ngây người. Bọn hắn dùng không ít linh dược đến trị liệu, khôi phục hiệu quả đều rất có hạn, hiện tại còn chưa đủ Dịch Thiên Vân thả ra linh lực tới hữu hiệu. Kỳ thực Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn là không hài lòng lắm. Nếu là hắn gom góp một bộ trường sinh vòng cổ, chữa thương hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Hắn bây giờ còn có hai lần rút thưởng cơ hội, nếu có thể thuận tiện rút đến, chữa thương hiệu quả khẳng định càng kinh người. Rút thưởng, Dịch Thiên Vân thừa cơ hội này, muốn ở chỗ này rút thưởng. Dù sao liệu thương cũng không cần cái gì tinh lực. Rất nhanh cự đại rút thưởng luân bàn chuyển động, người chung quanh nhìn đều nhìn không thấy. Hắn nhìn lấy rút thưởng luân bàn, híp mắt nói, cho ta rút đến trang sức loại. Tại cường đại may mắn quang hoàn phía dưới, cũng không như trong tưởng tượng rút đến trang sức loại, mà là chỉ tại trang bị loại. Tốt a, trang bị loại hình, đinh đông một tiếng, mở hộp ra về sau, hiện ra tại trong hòm item đúng là hoang cổ thần giáp. Không nghĩ tới rút chúng đúng là hoang cổ sáo trang hệ liệt. Đồ trang sức 4 kiện bộ có thể xuất hiện sáo trang hiệu quả, nhưng chân chính có thể làm cho hiệu quả hoàn chỉnh, vẫn là cần hoang cổ thần giáp cùng hoang cổ giày. Không nghĩ tới lại là rút đến hoang cổ thần giáp. Cái này một đợt hoàn toàn không lỗ. Lại đến. Tuy nhiên hoang cổ thần giáp không tệ, nhưng hắn hiện tại tà thần sáo trang đồng dạng kinh người. Hiện tại hắn càng cần chính là trường sinh hệ liệt trang bị, có thể tăng cường chữa thương hiệu quả, về sau giống như mình có thể sử dụng đến. Hắn hiện tại là rất cường đại, nhưng không có nghĩa là mình tuyệt đối vô địch. Nếu là có lấy cường hãn liệu thương năng lực, như vậy đối kháng bền bỉ cũng không phải là vấn đề gì.